trở về làm thiên tài. Chương 42, 42, từ con ruột bỗng chốc thành con ghẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly từ phòng em trai tôi đi ra. Vừa đi cô ấy vừa lau khô tóc. Nhìn thấy phòng đối diện mở. Cô ấy lướt qua xem thì thấy tôi đang ngồi ghế chơi game trên điện thoại. Cô ấy lại gần vỗ mạnh vào người tôi. Cú vỗ từ Ly kết hợp với quần áo tôi đang ướt. Nó vừa đau vừa thốn. Nó cũng khiến tôi giật mình và làm màn hình điện thoại tôi xám xịt lại, rồi từ đấy ván game tôi chơi đang thắng bỗng chốc thành thua. Tôi cắn chặt răng thở mạnh bằng miệng. Cách tôi tức giận khi đang chơi game thì bị làm phiền và để thua ván game. Chấm, tôi quay sang xem ai làm tôi thua. Đó là Ly. Cô ấy thấy vậy thì xin lỗi tôi. Cô ấy định bảo tôi đi tắm vì thấy tôi vẫn mặc quần áo ướt. Ai ngờ làm tôi thua. Giờ có bào chữa gì thì cũng đã quá muộn rồi Ly ạ. Tôi đứng dậy cắn chặt răng nói với giọng giận dữ. Cũng may đấy là đấu thương. Tôi để điện thoại xuống bàn rồi giả vờ giơ tay ra sau nhằm vỗ nhẹ vào má Ly. Giận thì giận nhưng không để mất lý trí. Khi tay tôi gần đến má Ly, tôi dừng lại. Tôi làm điều này để trêu và trả thù cô ấy thôi chứ không dám vỗ thật. Ly giơ hai tay ra che mặt. Tôi đang chuẩn bị cười và nói cô ấy sợ chưa thì bất ngờ tôi bị một cú đá mạnh vào sau lưng. Nó khiến tôi ngã nhào về đằng trước và cũng ngã vào người Ly. Cô ấy mất thăng bằng nên ngã xuống đất. Tôi nhanh tay đưa tay phải tôi ra nhằm đỡ đầu Ly khỏi đập mạnh xuống đất, còn tay trái thì đỡ ở bả vai cô ấy. Tôi để khuỷu tay mình chống xuống đất trước vì không thể quay người cho tôi nằm xuống đất trước được. Cô ấy ngã xuống đất an toàn nhưng tay tôi thì không. Tôi cố gồng mình lên để không cảm thấy đau và cũng tránh nằm vào người Ly vì quần áo tôi đang ướt. Em trai tôi nói xin lỗi tôi sau khi nó đạp tôi một cú trời giáng. Nó còn che mắt mình lại để tránh phải ăn cẩu lương từ tôi và Ly. Mày xin lỗi thằng anh mày thế à, mày nên nhớ là mày là thằng đạp thẳng vào lưng thằng anh mày đấy, tôi vừa gồng mình vừa nói. Em trai tôi nói khi nó tắm xong, nghe giọng tôi có vẻ tức giận, đoán sắp có chuyện nên nó vội mở cửa ra thì thấy tôi sắp đánh vào Ly. Nó đi đến để đá cảnh cáo tôi nhưng ai ngờ đá mạnh quá làm tôi ngã. Không phải bào chữa cho lỗi lầm của mày gây ra nhưng cũng nhờ mày mà thằng anh mày mới thấy người chị dâu mày thơm như thế nào. Tôi cúi đầu xuống gần người Ly hít một hơi thật sâu. Ly đang thương cảm cho hai cánh tay tôi. Cô ấy đưa hai tay qua đầu. Định từ đấy lấy đà rồi trườn ra ngoài nhưng lại nghe thấy tôi nói. Cô ấy tát tôi một cái và dùng hai tay dồn hết sức đẩy tôi ra. Tôi bất ngờ. Không kịp phản ứng nên bị Ly đẩy. Kết quả không có tay tôi đỡ. Cô ấy bị đập đầu xuống đất và cô ấy nằm đó ôm đầu khóc suốt một phút. Tôi liên tục dỗ dành cô ấy trong lúc đấy. Sau khi Ly khóc xong, cô ấy bảo tôi đi tắm rồi đi xuống dưới nhà. Tôi lấy quần áo đi vào tắm còn thằng em tôi thì cũng xuống dưới nhà. Sau khi tôi tắm xong, tôi cầm quần áo đã thay ra mang xuống để vào trong máy giặt. Thấy Ly và mẹ tôi đang nấu thêm cơm và đồ ăn. Tôi chạy ngay đến phụ họ thì bị mẹ tôi đuổi ra chỗ khác vì đã làm con gái của bà ướt. Tôi đứng đơ người, mẹ tôi vẫn tiếp tục đuổi tôi ra không cho tôi phụ. Tôi không còn cách nào khác đành ngồi xuống chiếu trước. Ly thấy thế thì lấy tay che miệng cười tôi. Nấu xong, Ly và mẹ tôi bưng đồ ăn ra. Bắt đầu dùng bữa được một lúc. Mẹ tôi giải thích cho Ly vì sao gia đình tôi lại sống ở đây thay vì ở căn nhà cấp 4 trước kia. Bà nói sau khi tôi đi học một năm vẫn chưa về. Trong vòng một năm ấy, gia đình phát triển một cách lạ thường. Cứ như đuổi được vận đen ra ngoài. Tiền cứ vào như nước nên mới có căn nhà này. Giờ tôi về không biết có còn được sống trong căn nhà này nữa không. Tôi đang ăn, nghe thấy mẹ tôi nói thế thì suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài do trình độ phóng đại của bà ấy hết sức phong phú. Ly liên tục cười khi nghe mẹ tôi nói. Tưởng bốn người còn lại là ông bà, bố và em trai tôi sẽ nói giúp cho tôi một ít nhưng không. Họ cũng hùa theo mẹ tôi nói tôi thế này thế kia mà lại có đứa như Ly yêu. Tôi bật chế độ không nghe thấy gì. Tôi liên tục gắp thức ăn vào bát ăn. Nhờ vậy 15 phút sau tôi là thằng phải rửa bát vì tôi ăn nhiều. Khi tôi đang rửa bát, Ly bỗng đến phụ tôi. Tưởng ai đó đang là con ruột của gia đình này mà. Sao lại xuống đây phụ rửa bát cho con ghẻ thế này, tôi nói. Ly không nói gì và vẫn phụ tôi. Tôi cũng không nói thêm gì và tiếp tục rửa hết đống bát đũa. Rửa xong, tôi cùng Ly đến phòng khách. Sau một hồi nói chuyện, Ly phải về nhà vì có cuộc gọi từ bố mẹ cô ấy. Ly chào gia đình tôi và nói. Mọi người có thể cho cháu mượn anh Long đến chiều được không ạ? Đồ cháu đang mặc cháu hứa về sẽ giặt sạch rồi mang trả lại cho bác. Gọi bác cháu làm gì cho xa cách. Cứ gọi mẹ con là được rồi và cũng không cần phải mượn thằng Long đâu con. Con thích thì cứ dùng nó thế nào cũng được. Còn đồ thì con cứ giữ lấy. Cứ coi như là mẹ tặng. Đồ này đối với mẹ giờ cũng chật rồi, mẹ tôi nói. Tôi lại đứng hình. Không biết phải nói gì khi thấy gia đình mình bán rẻ mình và coi mình như là một món đồ trao đổi. Ly cầm túi quần áo. Do tôi làm ướt. Sang bên tay trái còn tay phải thì cầm tay tôi và xin phép mọi người trong gia đình tôi về nhà. Cách chương.